Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 222, để Sở Phong ăn không ngồi chờ. Chờ mắt nhìn lấy Sở Phong cứ như vậy đi vào sân bóng. Trịnh Vân Phi cùng Hàn Thiến Thiến hai người đều nhìn sững sờ mắt. Không có khả năng a! Trịnh Vân Phi kêu lên. Không thể tin nói, tiểu tử kia đi là Hải Lam câu lạc bộ chuyên trúc thông đạo. Chỗ đó, chỉ có Hải Lam câu lạc bộ người mới có thể tiến a. Hàn Thiến Thiến tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp đồng dạng nghi ngờ trùng điệp không hiểu ra sao. Sở Phong đến cùng là làm sao đi vào? Há, ta biết, Trịnh Vân Phi tự cho là nhìn thấu chân tướng. Đánh cái búng tay cười nhạo nói. Thiến Thiến, nghĩ không ra người bạn kia lăn lộn còn rất khá nha. Đoán chừng là tại Hải Lam trong câu lạc bộ làm kiếm bóng loại hình tạp vật làm thêm. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng hầu như so ở bên ngoài làm thuê mạnh hơn. Hắn trên miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lời nói ý trào phúng lại lộ rõ trên mặt. Khả năng là như vậy đi, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến cũng cảm thấy Trịnh Vân Phi nói khả năng thì là chân tướng. Gật đầu đồng thời trong lòng không khỏi lóe qua một chút ảm đạm. Cho dù Sở Phong là cái kia tràn đầy tài tình tác giả, Mộc Phong. Cho dù hắn thành tích học tập toàn tỉnh đệ nhất. Cho dù hắn tại trên sân bóng lợi hại hơn nữa. Lại đồng dạng tránh cho không sinh sống áp bách. Vẫn là phải đi vì người khác làm thuê sao? Cái này có lẽ cũng là hiện thực đi. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến cúi đầu ánh mắt ảm đạm. So sánh với, bên người nàng Trịnh Vân Phi tuổi còn trẻ đã lên làm Phong Thịnh câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Dễ dàng lương 1 năm 1 triệu. Đây chính là chênh lệch đi. Thiến Thiến, trận đấu nhanh bắt đầu. Chúng ta đi thôi, đợi chút nữa ngươi nhìn kỹ ta là làm sao rong đuổi sân bóng. Trịnh Vân Phi tràn đầy tự tin vỗ bộ ngực, cùng Hàn Thiến Thiến hai người đi vào sân bóng. Cùng lúc đó, Sở Phong vừa thông qua Hải Lam câu lạc bộ chuyên trúc thông đạo chạy đến đội bóng phòng thay đồ cửa. Két tương đương, Sở Phong vừa đẩy cửa ra đi vào. Một đám không thân thiện ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Đối với Sở Phong cái này cơ hồ chuyện gì đều không cần làm. Liền có thể cầm lấy đỉnh cấp cầu thủ lương bổng ra hỏa. Trong lòng bọn họ đủ kiểu ghen ghét. Sở Phong không để ý đến bọn họ. Trực tiếp đi vào chính mình trước phòng thay quần áo. Ngồi xuống chuẩn bị thay đổi quần áo chơi bóng quần bóng. Ngươi chính là Sở Phong a? Lúc này, một cái tuấn tú thanh niên đi đến Sở Phong trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Người này chính là Hải Lam câu lạc bộ đội trưởng, thực lực siêu phàm Ngô Phong. Ngô Phong ánh mắt đạm mạc đánh giá Sở Phong. Hắn không thể không thừa nhận Sở Phong dài đến tuấn lãng bất phàm. Thậm chí so với hắn còn đẹp trai. Nhưng nơi này là sân bóng. So với kỹ thuật bóng hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Có việc, Sở Phong cũng không ngẩng đầu lên. Phối hợp bỏ đi áo mặc. Lộ ra trên lồng ngực tinh mỹ bắp thịt đường cong. Vừa mới nói xong, trong phòng thay quần áo không khí dường như đều ngưng kết. Lộ ra một bầu không khí khác lạ. Hắn cầu thủ đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Sở Phong. Ở cái này đội bóng bên trong, Ngô Phong thì là tuyệt đối lão đại. Dám như thế cùng hắn nói chuyện tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ngô Phong một chân dẫm tại ghế gỗ phía trên, cười lạnh nói, Sở Phong, tuy nhiên không biết ngươi cho Trần quản lý rót cái gì thuốc mê. Để ngươi được đến phần này hợp đồng, nhưng là ở cái này đội bóng trong phòng thay quần áo. Lớn nhất lời nói có trọng lượng người là ta, ngươi tin hay không chỉ cần ta một câu, thì có thể để ngươi từ hôm nay trở đi rời đi Hải Lam câu lạc bộ. Người khác khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Quả nhiên, Ngô Phong muốn bắt đầu trả thù. Tiểu tử kia muốn xong đời. Vốn cho rằng Sở Phong nhất định sẽ chịu thua. Ai biết Sở Phong lại một mặt đạm mạc. không quan trọng nhún nhún vai, giọng nói kia muốn nhiều tùy ý có nhiều tùy ý, tùy hiện, dạng này tốt nhất, dù sao ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Tiểu tử này, chúng đám cầu thủ sững sờ, kịp phản ứng về sau trong lòng nói xấu sau lưng không thôi. Nếu quả thật đem Ngô Phong làm phát bực, để hắn nháo đến Trần Chí Minh chỗ đó, bọn họ dám khẳng định Trần Chí Minh khẳng định sẽ vì Ngô Phong đem Sở Phong khai trừ rơi. Được, rất tốt. Ngô Phong khóe miệng âm hiểm cười cười, không biết hắn đang suy nghĩ gì, liếc Sở Phong liếc một chút chi sau đó xoay người rời đi. Trong phòng thay quần áo cứ như vậy duy trì lấy không khí lúng túng. Mọi người phối hợp thay quần áo, Ngô Phong dám cùng Sở Phong chính diện cương, người khác cũng không dám. Sở Phong chẳng những có thể nhất quyền đánh nổ bằng sắt tủ quần áo, tại trên sân bóng đồng dạng đánh đâu thắng đó, bọn họ tại Sở Phong trước mặt căn bản không có quyền nói chuyện. Phòng thay đồ bên ngoài, sân bóng chính trung tâm, fan hâm mộ bóng đá đều đã vào chỗ đến chính mình ghế. Toàn bộ sân bóng người đông tấp nập không còn chỗ ngồi. Phi thường náo nhiệt, ngồi trên ghế, có một nơi liên tiếp rước lấy đông đảo nam nhân ánh mắt. Bởi vì Hàn Thiến Thiến như vậy cao lạnh xinh đẹp nữ sinh ngồi ở chỗ này, muốn không hấp dẫn người đều khó. Những cái kia nam nhân tại cái kia liều mạng muốn hấp dẫn Hàn Thiến Thiến chú ý lực. Thế nhưng là Hàn Thiến Thiến nhưng thủy chung ngẩng đầu tại sân bóng bên trong bốn phía nhìn quanh, phảng phất tại tìm nào đó người bộ dáng. Kỳ quái, Sở Phong đến cùng ở đâu? Hàn Thiến Thiến tự lẩm bẩm. Soạt, lúc này, trên sân bóng bỗng nhiên truyền đến một trận chấn thiên ồn ào âm thanh. Tất cả mọi người tiếng vỗ tay sấm sét, theo song phương nhân mã chủ lực nhân viên ra sân. Toàn bộ sân bóng tiếng người huyên náo lên. Phong Thịnh câu lạc bộ đứng tại phía trước nhất là mới vừa cùng Sở Phong đã gặp mặt Trịnh Vân Phi. Hải Lam câu lạc bộ bên này, một cách tự nhiên chính là Ngô Phong. Song phương nhân viên đứng tại trên sân bóng đối mặt, đại chiến còn chưa bắt đầu liền có một cỗ dương cung bạt kiếm ngay ngắn nghiêm nghị. Sở Phong, ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi xuất ra đầu tiên ra sân à? Ngươi làm sao còn ngồi tại cái này? Trần Tĩnh Nhan trợn mắt hốc mồm xem ở nhàn nhã ngồi tại ghế dự bị phía trên Sở Phong. Phổi đều kém chút tức điên. Sở Phong buông buông tay, chỉ Ngô Phong, ngươi đi hỏi hắn đi. Trần Tĩnh Nhan tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng phất tay đem trên trận Hải Lam câu lạc bộ cầu thủ cho triệu tập trở về. Cau mày nói, Ngô Phong, đây là có chuyện gì? Ngươi vì cái gì không cho Sở Phong phía trên? Nàng trong lòng tức giận. Ngô Phong tại trong phòng thay quần áo cầu bá địa vị nàng cũng là biết. Nhưng trở ngại Ngô Phong thực lực siêu quần, nàng cũng không tiện nhiều lời. Thế nhưng là trận này là chung kết a, việc quan hệ Hải Lam câu lạc bộ vinh diệu a. Ngô Phong hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Không quan trọng cười lạnh nói, Trần Tĩnh Nhan, ngươi hẳn là cũng hiểu bóng rổ là đoàn đội trò chơi a. Chúng ta 5 người lâu dài phối hợp đã sớm luyện thành ăn ý. Hiện tại vì cái gì muốn để một cái cơ hồ không sao cả đánh qua loại này bán chuyên nghiệp trận đấu? Làm càn làm bậy phía trên. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Tĩnh Nhan trong lúc nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Hắn nói không sai, hiện tại trên trận 5 cái chủ lực đều là thời gian dài luyện được ăn ý đoàn đội. Sở Phong cá nhân thực lực tuy mạnh, nhưng nếu như không có thể cùng người khác thật tốt phối hợp, cũng rất có thể liên lụy toàn bộ đội ngũ. Được, liền để hắn ngồi đấy ghẻ lạnh a. Trận đấu này chúng ta thắng định. Ngô Phong tràn đầy tự tin nói xong, liền mang theo còn lại mấy cái cầu thủ lần nữa trở về sân bóng. Không nhìn thẳng Trần Tĩnh Nhan, Trần Tĩnh Nhan áy náy nhìn về phía Sở Phong. Không có ý tứ, chuyên để ngươi đi một chuyến, bây giờ lại ngồi tại cái này dự bị, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Sở Phong không quan trọng cười cười, ánh mắt như có như không nhìn về phía đối phương đội bóng một góc nào đó. Trận đấu này rất có ý tứ, chính mình hội có cơ hội ra sân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.